Vô củ, chương 103, trộn gà bắt chó. Góc truyện audio.com. Công tử Ngự Thuyết muốn nhanh thụ phong. Như vậy danh chính ngôn thuận là Tống Công. Thế nhưng Tề Hầu muốn lôi kéo hắn. Không có cách nào, dù phẫn nộ, thế nhưng trên mặt hắn vẫn cười. Tề Hầu còn nói, tứ đệ cùng Tống Công chính là bằng hữu tốt. Còn nhiều điều muốn nói cùng Tống Công. Ngự Thuyết vừa nghe nhắc đến Triển Hùng. Nhất thời phía sau lưng ngứa ngáy, hắn cắn răng, nghe ra Tề Hầu đang đe dọa chính mình, không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, vẫn là Tề Công nghĩ chu đáo. Chu đáo a, Tề Hầu cười nói, Tống Công nói quá lời, mời, mời. Rất nhanh bàn tiệc dọn xong, mọi người ngồi xuống, Tề Hầu bởi vì là minh chủ nên ngồi vị trí cao nhất. Kế đến là Tống Công cùng Lỗ Công. Ngô Củ mặc dù là sứ thần Tề quốc nhưng cấp bậc không cao cho nên ngồi ở vị phía dưới một ít. Ngồi bên cạnh Ngô Củ là Triển Hùng. Rất đúng dịp phía đối diện vừa vặn là đại phu Lỗ Quốc Tang Thần cùng Triển Cầm. Triển Hùng vừa nhìn thấy Triển Cầm, tâm tình liền không xong. Quay đầu nhìn chỗ khác không để ý tới hun hơn 786. Rất nhanh tiệc rượu bắt đầu. Ngô Củ mấy ngày nay hết uống rượu lại uống rượu cũng uống đến buồn nôn. Các chư hầu đều tràn đầy phấn khởi bắt chuyện với nhau. Tề Hầu hoàn thành bài diễn văn của minh chủ, chư vị quốc quân liền bắt đầu rời chỗ mời rượu. Triển Cầm ngồi đối diện Ngô Củ tựa hồ là suy tư. Lúc này mới đứng lên hướng bên này đi qua. Triển Hùng đang uống cao hứng, kết quả nhìn thấy Triển Cầm đi tới. Lúc này sắc mặt khó coi, hắn quay người rời đi, đôi mắt quét qua, liền quét đến trên người Tống Công. Tống Công đang cùng Sái Hầu nói chuyện, không biết nói cái gì, đôi mắt Sái Hầu chuyển nhanh chóng trên người Tống Công quét tới quét lui. Triển Hùng liền đứng lên hướng công tử Ngự Thuyết bên kia đi tới. Công tử Ngự Thuyết vốn đang cùng Sái Hầu nói chuyện, cũng chính là khách sáo một phen, kết quả thấy Triển Hùng đi tới. Lúc này sợ hết hồn, hắn tìm cái cớ quay người đi. Triển Hùng đi vài bước, bưng ly rượu nhanh chân ngăn ở trước mặt công tử Ngự Thuyết. Cười nói, Tống Công đi làm gì? Công tử Ngự Thuyết cười khan một tiếng, nói, Triển tướng quân. Triển Hùng kinh ngạc nói, Triển tướng quân, Tống Công từ thời điểm nào khách khí như vậy? Không phải vẫn luôn gọi ta là đạo tặc sao? Công tử Ngự Thuyết mặt mũi bị tổn hại hết. Cười gượng nói, Triển tướng quân thích nói đùa. Triển Hùng cười nói, ta không thích nói đùa như vậy. Ngươi biết thủ đoạn chơi đùa của ta không phải sao? Mỗi lần ngươi đều khóc lên. Công tử Ngự Thuyết tức giận mặt đều tái rồi. Hạ thấp giọng, hận không thể bóp nứt ly rượu. Nói, Triển Hùng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triển Hùng cười cười, nói, không làm cái gì. Phụng mệnh quân thượng cùng Tống Công ôn chuyện thôi. Công tử Ngự Thuyết xanh cả mặt nói, cô không lời để nói với ngươi. Triển Hùng cười híp mắt nói, Tống Công thật bạc tình, lúc đó ngươi và ta một giường, ngươi lời ngon tiếng ngọt đều nói hết, hiện tại lại trở mặt không quen biết, thật làm lòng người lạnh, tim gan nát đây. Công tử Ngự Thuyết cười lạnh một tiếng, nói, cô bạc tình, đúng rồi, Triển tướng quân ngược lại là đa tình, cô cho là Triển tướng quân chỉ thích nữ tử xinh đẹp. Không nghĩ tới nam tử đẹp ngươi cũng để ý, phải không? Coi trọng cả đại phu Lỗ Quốc, tại lễ minh ước đầu mày cuối mắt, ngược lại nói cô bạc tình. Triển Hùng nghe không hiểu ra sao. Công tử Ngự Thuyết liên tiếp nói xong, Triển Hùng làm mông lung, kỳ quái nhìn hắn. Công tử Ngự Thuyết lúc này mới ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Thừa dịp Triển Hùng sững sờ, trên mặt khó coi quay đầu rời đi, rất nhanh rời khỏi yến tiệc. Hắn vừa muốn tiến vào lều của mình, liền bị người từ phía sau đột nhiên kềm giữ, một chút ngã vào trong lều. Hắn sợ hết hồn, còn tưởng rằng là thích khách, quay đầu nhìn lại là Triển Hùng. Công tử Ngự Thuyết dãy dụa nói, ngươi làm cái gì? Triển Hùng cười híp mắt nói, ngươi mới vừa nói tin tức lớn như vậy, đầu óc ta không tốt, nghĩ đến ngươi là đang ghen đó. Công tử Ngự Thuyết cười lạnh, nói, đầu óc ngươi thật không tốt, thả ra, cô muốn gọi người. Triển Hùng xa xôi nở nụ cười, nói, ta ta không ngại để người khác nhìn thấy chuyện vui của chúng ta. Công tử Ngự Thuyết trên mặt cứng lại, nói, ngươi vô liêm sỉ, buông tay. Ngô Củ vừa quay đầu, Triển Hùng không thấy, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn thấy người. Tề Hầu thấy công tử Củ tựa hồ tìm người, liền cười nói, tìm tứ đệ đi cùng Tống Công ôn chuyện thôi. Ngô Củ mí mắt giật lên, ôn chuyện, Ngô Củ luôn cảm thấy phương thức ôn chuyện của Triển Hùng có chút dã man. Bởi vì hôm nay Tề Hầu là minh chủ, cho nên rất nhiều người hướng Tề Hầu chúc rượu. Tề Hầu rất nhanh liền phải chuyển hướng, còn dặn Ngô Củ uống ít, đừng tiếp tục uống say. Bên kia công tử Hật ngồi một mình, xa xa nhìn Ngô Củ, trong lòng ngứa ngáy, thế nhưng Ngô Củ bên cạnh luôn có người vây quanh, thực sự không dễ tiếp cận. Tuyên Khương cùng Văn Khương đã lâu không gặp, hai người trước đây cũng không tính là chị em tốt, bởi vì cũng không phải cùng một mẹ, đều muốn gả cho người có quyền thế. Bây giờ hai người đều là quốc mẫu, còn là quốc gia lớn, gặp mặt liền khoe khoang so sánh một trận. Sau một trận khách sáo, không hẹn mà cả hai cùng phẫn hận nhìn chằm chằm công tử Củ. Tiên Khương phẫn hận là bởi vì quan hệ của Tề quốc cùng Vệ quốc. Dù sao hiện tại nàng là quốc mẫu Vệ quốc, tại Vệ quốc nàng trên vạn người, tại Tề quốc nàng chỉ là một công chúa, đương nhiên phải dùng địa vị của chính mình làm trọng. Thế nhưng công tử Củ đầu tiên là bỏ hải sản tươi vào cháo, khiến suýt nữa lấy mạng Vệ hầu, còn đem bọn họ đùa giỡn xoay quanh, sau đó còn nghĩ kế đào kênh dẫn nước nhấn chìm thành. Nếu không phải vì chuyện đào kênh dẫn nước, bọn họ cũng không tới hội Bắc Hạnh, vì công tử Củ gây trở ngại đến địa vị của Tuyên Khương. Cho nên Tuyên Khương vô cùng phẫn hận công tử Củ. Văn Khương thì sao? Văn Khương có lẽ là vì yêu thành hận, chư nhị yêu Văn Khương như vậy, hận không thể nâng ở trong lòng bàn tay, kết quả công tử Củ lại không đem nàng để vào trong mắt. Lần trước bởi vì sự tình bỏ thuốc, Văn Khương còn bị nắm nhược điểm, khiến cho Lỗ Quốc phải làm chủ hôn, Văn Khương cũng bị thiệt thòi, bây giờ vừa thấy công tử Củ trong lòng cũng không thoải mái. Hai người nhìn một cái, trong nháy mắt liền hiểu tâm tư của đối phương. Tiên Khương nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, muội muội, ngươi và ta vốn là đồng minh, bây giờ tỷ tỷ có việc khổ não, muội muội có thể nguyện hết sức giúp đỡ không? Văn Khương nở nụ cười, nói, tiểu muội tuy không thông minh bằng tỷ tỷ, nhưng không biết tỷ tỷ có chuyện gì cần vậy? Tiên Khương thoáng liếc mắt nhìn phương hướng công tử Củ, nói, tỷ tỷ biết muội muội có khổ tâm, lại bị thiệt thòi, mà kẻ kia bây giờ lại là sủng thần của Tề Hầu, có thể cam tâm sao? Văn Khương biết nàng xúi dục chính mình, cười nói, xem tỷ tỷ nói, tỷ tỷ cam tâm sao? Tiên Khương nở nụ cười, nói, bởi vậy tỷ tỷ mới muốn cùng muội muội liên thủ, nếu có thể khiến công tử Củ xấu mặt trước nhiều chư hầu, công tử Củ cùng đệ đệ tốt của hắn còn có thể diễu võ dương oai sao? Văn Khương che miệng nở nụ cười, nói, nghĩ đến tỷ tỷ đã có thượng sách, vậy muội muội liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tiên Khương nói, muội muội đi theo ta, chỗ này nhiều người, tai vách mạch rừng, chúng ta tìm nơi nói chuyện. Thời điểm Ngô Củ ngẩng đầu, liền thấy Tiên Khương cùng Văn Khương đi ra ngoài, không biết bọn họ làm gì. Ngô Củ còn đang nghĩ ngợi, một bóng người nhảy đến chắn tầm mắt, công tử Hật đứng ở trước mặt, hiển nhiên là có chút uống say rồi, giơ ly rượu nói, Tề công tử, Hật xin mời. Ngô Củ cười giơ ly rượu lên làm dáng một chút, nói, tạ ơn sái công tử. Công tử Hật kính rượu xong còn không đi, ánh mắt hắn nhìn khiến Ngô Củ toàn thân nổi da gà, cảm giác đặc biệt quái dị. Lại nghĩ tới trước đó Tề Hầu nói, liền biết công tử Hật không có ý tốt, công tử Hật không đi, lại nâng ly chúc rượu, Ngô Củ không thể uống nhiều, cũng không tiện nói hắn đi, thần sắc nghiêm nghị, Tề Hầu không ở bên cạnh, còn bị chư hầu dây dưa, Ngô Củ thực sự không thoát thân được. Vào lúc này đã có người đi tới, cười nói, Tề công tử, tiểu nhân mời ngài một ly. Ngô Củ vừa nhìn, thì ra là Triển Cầm. Triển Cầm đi tới, Hắn mặc dù không có cao to như công tử Hật, khí chất văn nhân nho nhã, thế nhưng khí thế không thua. Bên hông hắn còn đeo đoản kiếm, một thân phong độ của kiếm khách lão luyện. Triển Cầm đi tới thay Ngô Củ giải vây. Công tử Hật thấy có người đến, liền không thể làm gì khác hơn là lưu luyến đi ra. Ngô Củ chắp tay cười nói, đa tạ Lỗ đại phu. Triển Cầm vội vã xua tay nói, Tề công tử nói sai rồi, Triển Cầm chỉ là một sĩ sư, sao dám xưng đại phu, thực sự làm khó tiểu nhân. Ngô Củ nhìn Triển Cầm, hơi kinh ngạc nói, Triển đại phu, tay của ngài. Triển Cầm đi tới có chút cấp thiết, tay phải hắn bưng ly rượu, lúc này tay phải lại khẽ run, tay áo của hắn cuốn lên một chút, nơi cổ tay phải lộ ra một vết sẹo. Lúc thường bị ống tay áo che lại không nhìn thấy, thế nhưng khi tay áo bị cuốn lên nhìn phi thường rõ ràng. Vết sẹo rất dữ tợn, Triển Cầm cúi đầu nhìn, vội vã đem ly đổi sang tay trái, cười cười, đem ống tay áo phủi xuống che khuất vết sẹo, nói, vết thương cũ, để Tề công tử cười chê rồi. Ngô Củ có chút giật mình, từ trong miệng Triển Hùng biết được, Triển Cầm là kiếm khách cao thủ. Đừng thấy Triển Hùng công phu rất cao, trong thiên hạ hết thảy chư hầu đều cảm thấy vô cùng khổ não. Thế nhưng kỳ thực Triển Hùng công phu không bằng đại ca hắn. Hai người cách nhau 10 tuổi, bởi vậy Triển Cầm không chỉ là đại ca, còn tương tự huynh phụ, cũng là người chỉ dạy Triển Hùng. Hôn hơn 786 bây giờ tay phải Triển Cầm ngay cả một cái ly nho nhỏ cũng bưng không được. Triển Cầm cười cười, nói, Tề công tử bận, tiểu nhân lui xuống trước. Hắn nói, quay đầu liền rời đi. Ngô Củ có chút giật mình, quay đầu tìm Triển Hùng, muốn hỏi một chút chuyện về Triển Cầm. Bất quá Triển Hùng không biết ở nơi nào. Một lát sau, Tề Hầu liền đi tới. Ngô Củ dĩ nhiên không chống đỡ được mọi người mời rượu. Nhưng mà tiệc rượu vừa mới bắt đầu, chuyện hôm nay đã xong xuôi. Đơn giản là minh ước, sau đó uống rượu cũng là xã giao. Tề Hầu đi vòng quanh chúng chư hầu cùng sứ thần, lại thành thạo điêu luyện uống mặt không đổi sắc. Ngô Củ thật bội phục hắn, Ngô Củ đầu có chút choáng váng, trên gương mặt đổi sắc. Tề Hầu vừa vặn từ đàng xa đi tới, thấp giọng nói, nhị ca đừng uống nữa, cô trước tiên đưa ngươi đi về nghỉ. Ngô Củ thấp giọng nói, quân thượng, như vậy không thích hợp, Củ chính là sứ thần Tề quốc, quân thượng còn chưa rời chỗ, Củ lại đi. Tề Hầu giơ tay ngăn lại Ngô Củ, thân thể nhị ca quan trọng, có cái gì không thích hợp, cô đưa ngươi đi về trước, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cô gọi Từ Thanh đi chuẩn bị canh giải rượu, đợi lát nữa uống, không phải ngày mai thụ phong tống công sao, nếu nhị ca thân thể không chịu được, đó mới không thích hợp. Tề Hầu nói phi thường ôn nhu, Ngô Củ uống say phản ứng có chút chậm, cảm thấy tiếng nói Tề Hầu thật rất ôn nhu êm tai. Còn mang theo nồng đậm gợi cảm, giọng mũi nhàn nhạt, hết sức dễ nghe. Ngô Củ cũng không phải là người dễ dụ dỗ, thế nhưng không có ai không thích tiếng nói ôn nhu, phảng phất không có ai không thích đồ vật tốt vậy. Ngô Củ được Tề Hầu đỡ lên, liền hướng lều lớn đi tới. Tề Hầu dặn dò Tào Mạt cùng Vương Tử Thành phụ chống đỡ một chút. Chính mình đi một lát sẽ trở lại. Tề Hầu đỡ Ngô Củ đi tới. Tử Thanh đứng chờ ở cửa lều. Nhìn thấy công tử nhà mình tới, liền cùng Tề Hầu đỡ người chuẩn bị tiến vào. Thình lình nghe có người sau lưng, rất cung kính nói, Tề công, Tề công tử, nghi phụ có chuyện muốn cùng hai vị nói một chút. Tề Hầu quay đầu nhìn lại. Là quốc quân Tào Quốc đứng ở phía sau, hắn chắp tay làm lễ, ngữ khí cũng phi thường cung kính. Tề Hầu đối với Tào Khắc biết tức thời, hai đời ấn tượng cũng không tệ. Tào Khắc người này có một đôi mắt sáng. Tại sao nói như vậy? Bởi vì hắn tuy rằng thân là nước phụ thuộc Lỗ Quốc, thế nhưng có thể thấy rõ thời cuộc. Tào Khắc biết Lỗ Quốc đã bắt đầu suy yếu, mà Tề Quốc chính là đang không ngừng cường thịnh lên. Nếu Tào Quốc muốn tìm kẽ hở cầu sinh, như vậy nhất định phải dựa vào Tề Quốc mạnh mẽ, không thì sẽ như Toại Quốc bị Lỗ Quốc lợi dụng xong liền bỏ đi không để ý tới. Tề Hầu cũng vui mừng Tào Khắc là quốc quân tiểu quốc. Nếu hắn sinh ở đại quốc, có lẽ không phải là quang cảnh hôm nay, bọn họ có thể sẽ trở thành kẻ địch, hay là vướng tay chân. Tề Hầu bởi vì cảm thấy Tào Khắc người này cũng không tệ lắm. Đủ thông minh, thức thời, thái độ rất tốt nói. Tào Công đợi một chốc, cô đưa nhị ca đi nghỉ ngơi. Lập tức tới, Tào Khắc lại chắp tay nói. Nghi phụ nói tới việc có liên quan cùng Tề công tử. Ngô Củ say, thế nhưng cũng không phải là say đến không biết gì. Chỉ là phản ứng có chút chậm. Kinh ngạc nói, có liên quan cùng Củ. Tào Khắc gật đầu nói. Chính phải, thỉnh Tề công cùng công tử vào trong nói chuyện. E sợ tai vách mạch dừng. Ngô Củ lại càng kỳ quái. Liếc mắt nhìn Tề Hầu. Tề Hầu liền nói. Tiến vào nói chuyện, ba người liền tiến vào lều lớn. Tử Thanh đứng ở cửa canh giữ. Tề Hầu cùng quốc quân Tào Khắc ngồi xuống. Ngô Củ đứng ở một bên. Tề Hầu lại nói, nhị ca cũng ngồi, Tào Công cũng không phải người ngoài. Đúng không? Tào Khắc liền vội vàng cười nói. Tề Công nói chính phải. Tề Công tử chính là tôn quý Tề Quốc. Nghi phụ kính trọng, thỉnh Tề Công tử ngồi. Ngô Củ sau khi tạ ơn. Lúc này mới ngồi xuống, Tề Hầu cười nói, Tào Công là người cẩn thận, có thể làm cho Tào Công cẩn thận như vậy tất là đại sự. Xin Tào Công cứ nói, Tào Khắc liền vội vàng nói, Tề Công nói quá lời, kỳ thực chỉ là nghi phụ vừa mới nghe được một việc. Thế nhưng việc này can hệ trọng đại, cho dù Tề Công trách tội nghi phụ lắm miệng, cũng không thể không nói, kính xin Tề Công bao dung. Thì ra Tào Khắc mới chứng kiến một việc ghê gớm, công tử Hật Sái Quốc mới đùa giỡn công tử Củ không thành. Vì bị Triển Cầm phá hoại, hắn liền rầu rĩ đi ra, bất quá đi chưa được mấy bước liền gặp hai người ngăn cản đường đi của hắn. Hai người kia chính là Tuyên Khương cùng Văn Khương. Tuyên Khương cùng Văn Khương tuy rằng đều xuất thân là người Tề Quốc. Thế nhưng các nàng tại Tề Quốc chỉ là công chúa. Tại Vệ quốc cùng Lỗ quốc chính là quốc mẫu. Vệ Hầu tuy rằng không sợ Tuyên Khương, thế nhưng nghe lời của nàng, Lỗ Công là e ngại Văn Khương. Văn Khương mở miệng Lỗ Công liền sẽ không nhiều lời. Xem ra Tuyên Khương cùng Văn Khương tất nhiên đem lợi ích Vệ quốc cùng Lỗ quốc đặt lên hàng đầu. Công tử Củ cùng hai người kia đều có mối thù. Tuyên Khương cùng Văn Khương muốn trị công tử Củ cho hả giận. Thứ nhất là bởi vì mối thù đã sớm kết, thứ hai lại là vì bọn họ không thể động vào Tề Hầu. Bây giờ Tề Hầu quả thực là như cá gặp nước, như hổ thêm cánh, không chỉ có thể thay thế thiên tử, hơn nữa còn trở thành minh chủ. Lần này hội minh nếu kết thúc thành công, như vậy địa vị Tề Quốc càng tăng, hai người lại không muốn Tề Hầu đắc ý, lại không thể động vào Tề Hầu. Vậy phải làm sao đây? Quả hồng chỉ có thể tìm mềm nắm, dĩ nhiên là chọn chúng công tử Củ, dự định ra tay với công tử Củ, ngẫm lại xem, sứ thần Tề Quốc làm trò cười trước mặt các chư hầu. Như vậy Tề Quốc cũng sẽ mất mặt, bọn họ cố ý đem việc này một truyền mười, mười truyền trăm, hội minh chưa kết thúc đã có thể vang danh ngàn dặm. Tuyên Khương cùng Văn Khương đều là người sáng suốt. Dĩ nhiên là đưa ánh mắt đặt ở trên người công tử Hật không sáng suốt. Hai người thuyết phục công tử Hật, nói nhìn ra công tử Hật đối với công tử Củ một khối tình si. Khiến người ta cảm động vô cùng. Hai người bọn họ có biện pháp giúp công tử Hật được đền bù. Ông Mỹ Nhân về, công tử Hật mới đầu hơi nghi hoặc một chút, không biết Tuyên Khương cùng Văn Khương tại sao phải giúp trợ giúp chính mình. Thế nhưng công tử Hật là loại không có đại não, không có khả năng tự ngẫm nghĩ trong lòng. Tuyên Khương cùng Văn Khương vừa khóc vừa nói các nàng đều là người thất bại về mặt tình cảm. Không đành lòng thấy công tử Hật cũng thất vọng, công tử Hật tin là thật, còn cảm thấy Tuyên Khương cùng Văn Khương không chỉ là dễ nhìn. Tâm địa cũng thiện lương, kỳ thực Tuyên Khương cùng Văn Khương căn bản không cần công tử Hật làm gì. Chỉ cần hắn buổi tối giờ thì đến lều của công tử Củ. Trước đó Tuyên Khương cùng Văn Khương sẽ đi bái phòng, bỏ thuốc mê làm công tử Củ hôn mê, như vậy công tử Hật được đền bù mong muốn. Tề Hầu vừa nghe, nhất thời sắc mặt liền đen, lạnh lùng nói, vô liêm sỉ, lẽ nào có lý đó? Tào Khắc chắp tay nói, nghi phụ vô tình nghe được, liền cảm thấy nhất định phải cùng Tề Công và công tử nói một chút mới đúng. Công tử hật ngây ngô không rõ ý tưởng, thế nhưng Tào Khắc là người sáng suốt, hắn nghĩ tới Tuyên Khương cùng Văn Khương khẳng định còn có hậu chiêu. Chờ công tử hật được toại nguyện, hai người bọn họ sẽ đem tất cả chư hầu sang đây xem náo nhiệt. Đây cũng là kế một hòn đá hạ ba con chim, vừa có thể làm cho công tử Củ xấu mặt, Tề Quốc xấu mặt, còn có Sái Quốc xấu mặt. Sái Quốc mặc dù là tiểu quốc, thế nhưng tại hội minh cũng có một phiếu quyền lợi, rõ ràng cho thấy Sái Quốc theo phe Tề Quốc, đương nhiên phải diệt trừ Sái Quốc mới an tâm. Ngô Củ vừa nghe, nghĩ thầm Tuyên Khương cùng Văn Khương thực sự là không nhàn rỗi. Không khỏi thở dài, Tề Hầu nghe Ngô Củ thở dài, liền nói, nhị ca yên tâm, việc này giao cho cô xử lý, nhị ca nghỉ ngơi thôi. Hắn nói muốn đứng lên, sắc mặt hết sức khó coi, không biết đi làm cái gì. Ngô Củ liền vội vàng nói, quân thượng, Tề Hầu nghe gọi, liền dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngô Củ. Ngô Củ nói, kế hoạch của Tuyên Khương cùng Văn Khương tuy có Tào Công làm chứng, thế nhưng cũng không ngăn nổi Vệ Quốc Lỗ Quốc giảo hoạt. Bọn họ chối bỏ quanh co, thời điểm đó liền khó làm, Tề Hầu chính là nổi nóng. Lần trước chỉ là dạy dỗ nhẹ công tử hật, ai biết công tử hật tâm xấu xa vẫn chưa hết. Bây giờ công tử Củ là bảo bối trong lòng Tề Hầu. Bảo bối trong lòng bị người khác tính kế xấu xa như vậy, làm sao có thể không tức giận? Ngược lại quốc quân Tào Khắc cười cười, nói, Tề công tử bình tĩnh như vậy, chắc chắn có diệu kế. Ngô Củ cười cười, chắp tay nói, Tào công nói quá lời. Bất quá Củ xác thực có biện pháp, có thể làm cho Vệ Quốc cùng Lỗ Quốc gieo gió gặt bão. Tề Hầu ngờ vực nhìn Ngô Củ, Ngô Củ cười híp mắt, vì đã uống rượu, gò má trắng nõn lộ ra một mảnh đỏ ửng, đỏ đến trong cổ, trong lều dưới ánh đèn lờ mờ. Dung nhan hiện ra thông minh nhu hòa lại tinh xảo, còn có một loại ác liệt không nói ra được. Tề Hầu suýt hoa mắt, thời điểm như thế này hắn chỉ muốn mạnh mẽ hôn. Ngô Củ uống có chút nhiều, không nhìn ra ánh mắt đầy tình dục kia. Ngược lại Tào Khắc nhìn ra rồi, vội vã cúi đầu giả không nhìn thấy. Ngô Củ cười híp mắt đứng lên, đi tới hai bước, kề sát Tề Hầu, hỏi, quân thượng, thuốc kia còn không? Tề Hầu cảm giác được hơi thở nóng hầm hập phun bên lỗ tai. Không lý do ho khan một tiếng, nói, thuốc gì? Bởi vì quốc quân Tào Quốc cũng không biết việc Tống Công ngày trước bị uy hiếp, cho nên Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là đến gần, nhỏ giọng nói vào lỗ tai Tề Hầu, chính là thuốc ngày ấy khống chế Tiểu Hùng. Tề Hầu vừa nghe, liền sáng tỏ, chỉ là Tề Hầu không thích công tử Củ gọi Triển Hùng thân thiết như vậy. Hắn cũng không thấy chỗ nào là trêu ghẹo, chỉ cảm thấy ợ chua, nói, thuốc kia chỉ có một bình. Bất quá, hắn nói, quay đầu nhìn về phía Tào Khắc, Tào công, ngày trước ngươi đưa cô thuốc kia, có còn hay không? Tào Khắc cả kinh liếc mắt nhìn Tề Hầu cùng Ngô Củ. Hắn lập tức thấp giọng ho khan một tiếng, từ ống tay áo lấy ra một bình thuốc nhỏ, cung kính đưa tới, Tề Hầu còn chưa có đưa tay lấy. Ngô Củ duỗi tay tới rồi, cầm bình nhỏ quơ quơ. Ngô Củ cười nói, liền dùng cái này, đây chính là bảo bối tốt. Ngô Củ vừa híp mắt cười, vừa thâm trầm nói bảo bối tốt. Tề Hầu cùng quốc quân Tào Quốc phía sau lưng đều không lý do tê dại một hồi. Cảm giác một luồng gió lạnh quét qua thân thể run run. Ba người thương lượng một kế sách, sau đó Tề Hầu cùng Tào Khắc đều đi ra ngoài tiếp tục xã giao. Ngô Củ thì ngủ một giấc, bây giờ vẫn là buổi chiều, cách giờ Tí còn xa, ngủ một giấc đến đất trời tối tăm. Thời điểm Tử Thanh đánh thức Ngô Củ trời đã tối, Ngô Củ mơ màng tỉnh lại, đã tỉnh rượu hoàn toàn, gọi Tử Thanh lấy nước, tắm rửa thay y phục, sau đó tùy tiện ăn một chút, Ngô Củ chuẩn bị sẵn sàng để chốc nữa bắt đầu vở diễn. Ngô Củ ăn cơm xong, Tử Thanh thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, liền nghe mảnh lều vén lên, Ngô Củ vừa nhìn, quả nhiên thấy Tuyên Khương cùng Văn Khương đến. Ngô Củ cười híp mắt nhìn hai nữ tử xinh đẹp tiến vào. Giả bộ lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc, nói, Tuyên Khương tỷ tỷ cùng Văn Khương muội muội sao đến đây? Tuyên Khương và Văn Khương đi vào, Tuyên Khương cười nói, đệ đệ rất bạc tình, đã lâu không gặp, cũng không tới cùng tỷ muội hàn huyên ôn chuyện. Ngô Củ cười cười, nói, ôn chuyện thì không cần, hai vị đêm khuya đến đây, tất nhiên có chuyện quan trọng gì, nói xong quay đầu châm trà. Ngô Củ thừa dịp châm trà đưa lưng về phía Tuyên Khương cùng Văn Khương. Đem một viên thuốc nhét vào phía dưới lưỡi. Một mùi mù tạc nồng nặc cùng hương bạc hà khiến Ngô Củ sảng khoái muốn khóc. Lập tức nhanh chóng đem khai trà cụ để lên bàn nhỏ. Liền tiện tay rót ba chén trà. Ngô Củ cười nói, mời ngồi. Tuyên Khương cùng Văn Khương không biết Ngô Củ làm động tác nhỏ. Dựa theo kế hoạch đã định đi tới. Ngồi ở một bên bàn, Tuyên Khương cười nói, đệ đệ, tiểu chất lần trước làm không đúng, hại đệ đệ cùng tề công không vui, tỷ tỷ cố ý đến chịu tội, được chứ? Ngô Củ cười cười, nhíu mày nói, việc này, tựa hồ không tốt. Tuyên Khương vừa nghe, kinh ngạc nói, đệ đệ, lẽ nào ngươi cũng không cho tỷ tỷ một cơ hội chịu tội? Ngô Củ vừa cười cười, nói, cơ hội, chỉ sợ là không có. Tuyên Khương cùng Văn Khương nghe Ngô Củ nói lời kỳ quái. Liếc mắt nhìn nhau một cái. Bịch, bịch, đầu tiên là Văn Khương ngã ở trên mặt đất, khiến chén trà trên bàn cũng rơi xuống. Lập tức đến Tuyên Khương, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng nằm nhoài trên bàn. Động tác kia vô cùng trực tiếp lưu loát, một chút hai người đã không có ý thức. Ngô Củ cười cười, Tuyên Khương cùng Văn Khương dĩ nhiên mắc câu. Còn thiếu công tử Hật sái quốc, còn chưa tới giờ tí, công tử Hật không nhịn được, cười đến một mặt hèn mọn, lén lút từ lều mình chạy đến lều của Ngô Củ. Hắn nhẹ nhàng xốc lên một góc mành, từ khe hở lặng lẽ chui vào. Đây là chui vào, công tử Hật nhất thời bị dọa la một tiếng, bị dọa một cái té ngồi. Mông công tử Hật trực tiếp nện xuống đất, bởi vì Ngô Củ chính là đang cười híp mắt đứng ở cửa. Vẫy tay nói, sái công tử, đã trễ thế này, có việc gì không? Công tử Hật giật mình, nhưng hắn còn chưa có bò dậy, liền ngửi thấy được một mùi hương nhàn nhạt, dược hiệu kia phát huy hết sức nhanh chóng. Công tử Hật còn ngờ vực dùng sức hít một cái, bịch, hắn trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Công tử Hật ngã xuống không lâu, liền thấy mảnh lều nâng lên, là Tề Hầu từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt hắn rất lạnh lùng nhìn chằm chằm công tử Hật xỉu nằm trên đất. Đi vào, không nói một lời, hắn trước tiên đạp mạnh vài cái vào công tử Hật. Ngô Củ thấy hắn như muốn giết người, vội vã ngăn cản Tề Hầu nói. Quân thượng, đừng đạp chết hắn. Tề Hầu hừ một tiếng, lập tức mới nhàn nhạt nói. Yên tâm, cô có chừng mực, không chết được, nhiều nhất là tàn phế. Theo vào là quốc quân Tào Khắc nhưng là lén lút lau một chút mồ hôi lạnh trên đầu. Dù sao trong lòng hắn, quốc quân Tề Quốc hẳn là một nhân vật có tác phong lạnh lẽo cứng rắn sấm sét. Mà bây giờ, Tào Khắc nhẹ giọng nói, việc này không nên chậm trễ. Ngô Củ gật đầu, sau đó Tề Hầu, Tào Khắc, còn có Tử Thanh, ba người đem Tuyên Khương, Văn Khương cùng công tử Hật khiêng lên. Ngô Củ giúp bọn họ vén mảnh lên, trong mấy người bọn họ, có quốc quân đại quốc quân tiểu quốc, công tử, tiểu đồng, liền một đường lén lén lút lút chạy ra khỏi lều Ngô Củ hướng đến lều công tử sái quốc. Tề Hầu là lần đầu tiên trộm gà bắt chó như thế. Trước đây bôn ba cử quốc cũng không lén lén lút lút như vậy. Cảm giác thật sự có điểm mới mẻ, mấy người tiến vào lều công tử Hật. Sau đó đem Tuyên Khương, Văn Khương cùng công tử Hật đều đã ngấy xỉu vứt trên giường. Lập tức Ngô Củ đi tới, đưa tay trước tiên hướng trên người Văn Khương mò mẫm, Tề Hầu lấy làm kinh hãi. Sắc mặt rất kém nắm chặt cổ tay Ngô Củ, nói, nhị ca, ngươi làm cái gì? Ngô Củ sững sờ, nhìn Tề Hầu mắt sáng loáng vẻ ghen tuông, lòng nói, Tề Hầu không phải nghĩ mình nhân cơ hội làm chuyện xấu xa chứ. Ngô Củ nhanh chóng bỏ qua một bên tay Tề Hầu, lại đi đến mò trên người Tuyên Khương, quả nhiên mò ra một cái hộp nhỏ, là hộp phấn, có rồi, là cái này. Tề Hầu thấy Ngô Củ sờ soạng trên người Tuyên Khương cùng Văn Khương. Mặc dù là tìm đồ vật, thế nhưng vẫn cứ không vui. Nói, thứ gì? Ngô Củ đem cái hộp nhỏ mở ra, phút chốc bột phấn bay lên, suýt nữa sặc mọi người. Một mùi thơm nồng khiến mọi người liền bịt lại miệng mũi. Tề Hầu đưa tay vỗ một cái vào tay Ngô Củ, đem hộp phấn trong tay ném đi, vừa vặn ném trên giường, vẩy lên ba người kia một thân bột phấn. Ngô Củ bưng miệng mũi liên tục ho khan, Tề Hầu vội vàng đem người ôm vào trong lòng, dùng tay áo phẩy phẩy tạo gió. Ngô Củ thấp giọng nói, rất tốt, đi mau thôi. Mọi người vội vàng chạy ra khỏi lều của công tử Hật. Ngô Củ cười híp mắt nói, bây giờ củi khô đều đã đầy đủ, còn thiếu cháy mạnh. Tề Hầu mí mắt giật lên, nói, cái gì? Ngô Củ vẫn cứ cười híp mắt, nói, chờ công tử Hật cùng Tuyên Khương Văn Khương củi khô bốc lửa, cho bọn họ thêm màn khói đặc. Hôn hơn 786 mọi người khẳng định sẽ chạy tới dập lửa. Thời điểm đó trò hay sẽ bắt đầu. Ngô Củ nói, còn bĩu môi hứ một cái. Lại nói, muốn xem chuyện cười của Củ à. Thời điểm đó để xem Vệ Quốc Lỗ Quốc cùng Sái Quốc. Không biết là ai mất mặt hơn. Ngô Củ nói xong, Tề Hầu còn nở nụ cười. Nói, cô đã biết nhị ca rất nghịch ngợm. Biện pháp này cũng nghĩ ra được. Tử Thanh đứng ở một bên đã quen thuộc nên không cảm thấy kinh ngạc. Quốc quân Tào Quốc lại là yên lặng lau mồ hôi trên trán lăn xuống. Thì ra Tề công tử thoạt nhìn là người ngoan ngoãn biết điều. Nam tử cực kỳ nho nhã tuấn mỹ. Kỳ thực là người có thu tất báo lòng dạ hẹp hòi. Mà Tề Hầu còn cười một mặt vừa ngợi khen vừa sủng nịch. Cách chương.